Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1071, chương 69, chính văn đệ 1071 chương kéo thành mấy cánh gặm thư võng. Gặm thư di động bàn, mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông siêu Ken Su, CC, người quả thực không thể nói lý. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC, nhị trưởng lão rất là tức giận mà nhìn Mục Vân Giao lên án nói. Cũng không biết là ai trước không thể nói lý, Mục Vân Giao hừ lạnh một tiếng. Lại mở miệng nói, Mục Vân Giao, ngươi còn có hay không một chút tôn lão ải ấu tư tưởng. Nhìn Mục Vân Giao, nhị trưởng lão lại mở miệng lên án nói. Mục Vân Giao nhìn như vậy nhị trưởng lão, trong lòng đối hắn địch ý nhưng thật ra thiếu vài phần. Nguyên bản cho rằng đây là một cái ngoan cố không hóa. Chỉ lo tự mình, cuồng vọng tự đại lão đầu nhi. Hiện giờ xem ra, chỉ là một cái tính cách biệt nữ. Có chút ngoan cố cứng nhắc tiểu lão đầu nhi thôi. Bất quá, thái độ chuyển biến. Cũng không có thay đổi Mục Vân Giao đọc độc miệng ý đồ. Muốn cho ta tôn lão ải ấu. Thử hỏi nhị trưởng lão ngài làm được ải ấu sao? Mục Vân Giao hừ lạnh một tiếng. Theo sau lại nói. Bất quá nói xong câu đó. Mục Vân Giao liền không lại đem lực chú ý đặt ở nhị trưởng lão trên người. Mà là phóng tới hắn bên người đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão, tu bổ này cái khe. Tổng cộng có này đó biện pháp, tổng cộng là có hai loại, một loại là tiến vào này cái khe đi tu bổ, nếu là từ bên trong tu bổ, sẽ làm ít công to, một loại khác đó là tại đây bên ngoài tiến hành tu bổ, đại trưởng lão lại quét mắt bên người thôi. Dâu trừng mắt nhị trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, Vân Giao nha đầu, người cũng đừng trách nhị đệ, thật sự là chúng ta không có cách nào. Cuối cùng mới làm tranh nhi nha đầu đi vào. Chúng ta cũng coi như là nhìn nàng lớn lên. Lại như thế nào sẽ nhẫn tâm đem nàng hướng hố lửa bên trong đầy. Chúng ta đây là cái lão nhân. Nhị trưởng lão xem như cùng ngươi nương quan hệ gần nhất. Hắn sẽ ra loại này chủ ý. Chính là so với chúng ta đều còn muốn thống khổ vài lần. Hắn cũng là thật sự không có biện pháp. Cho nên mới sẽ ra này hạ sách. Ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt không sẽ chọn dùng lão nhị vừa rồi nói loại này phương pháp, lại nhìn mắt Mục. Vân Giao nhíu mày bộ dáng, đại trưởng lão có chút lời nói thấm thía mà nói. Mục Vân Giao quét mắt đem đầu đừng đến một bên nhị trưởng lão. Nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Nịnh ở Vân trong cung thời điểm. Thế nhưng là cùng trước mặt cái này thoạt nhìn rất là cũ kỹ nhị trưởng lão quan hệ gần nhất. Nhị trưởng lão tự nhiên không có sai quá Mục Vân Giao ánh mắt. Ngạo kiều mà hừ hừ vài tiếng. Theo sau lại đem đầu vặn tới rồi bên kia. Mục Vân Giao thấy thế. Nhưng thật ra một nhạc. Cũng không tính toán nhiều phản ứng hắn. Ta muốn đi thử xe monster. Mục Vân Giao quay đầu. Nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca nói. Không được. Bách Lý Cảnh Ca một mụ phủ quyết nói. Có phải hay không bên trong đồ vật gần không ta cùng với mẫu thân thân? Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau lại nhìn đại trưởng lão hỏi. Không tồi, đại trưởng lão hơi hơi gật đầu, nơi đó đối mặt ta cùng với mẫu thân tánh mạng uy hiếp là cái gì? Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn, theo sau nhìn đại trưởng lão lại hỏi. Hấp lực đại trưởng lão quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Lại quét mắt Mục Vân Giao, theo sau mới yên lặng mở miệng nói, các ngươi cũng biết này một chỗ gọi là gì sao? Nga, Mục Vân Giao nhướng mày, ý bảo đại trưởng lão tiếp tục nói tiếp, này một chỗ tên là vực giới, sở dĩ tên là vực giới, đơn giản là nơi này giống như là một cái đại môn giống nhau. Chỉ cần đẩy ra này đạo môn. Bên ngoài đó là đi thông bất đồng địa vực đại môn, đại trưởng lão ngước mắt quét mắt đỉnh đầu lộng. Lấy sao trời, lại mở miệng giải thích nói. Này vết rách hiện giờ giống như là vực giới môn mở ra giống nhau. đi vào lúc sau, liền sẽ có bất đồng thế giới hấp lực lôi kéo ngươi. Nếu là một không cẩn thận, liền có thể bị đưa tới một thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên, cái này chỉ là vận khí tốt, nếu là vận khí không tốt, khả năng trực tiếp sẽ bị này đó sức kéo cấp kéo thành mấy cánh, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.